Thập Phương Võ Thánh, chương 849, Lực Lượng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Thế Tinh, uy, làm sao không cùng lúc tới uống rượu? Khó được tốt nghiệp, về sau cũng nên là chữ thành ra thời điểm. Nói không chừng lại nghĩ tụ họp một chút, đều không nhiều như vậy cơ hội. Một cái đại thủ đào tại Ngụy Hằng trên vai, là cùng lớp bên trong hảo hữu Thư Mộng. Ngụy Hằng đem tầm mắt theo trong bầu trời đêm kéo trở về. Cười cười, quay đầu nhìn một chút một đám vây quanh ở bên đống lửa làm âm nhạc đồ nướng các bạn học. Lớp trưởng Ngả Lệ Tư La Cách đang dơ từng chuỗi thịt nướng từng cái phân phát. Trước kia luôn yêu thích đâm xong đuôi ngựa nàng, hiện tại cũng đổi thành chính thức sóng vai tóc ngắn. Mặc trên người chỗ làm việc nữ tính thích nhất nữ sĩ áo sơ mi cùng hưu nhàn đen dài quần. Cho người cảm giác cũng thành thục rất nhiều. Không chỉ là nàng, những người còn lại cũng đều sớm đã không còn là trước kia ăn mặc. Phối hợp thân cao, thay đổi đại nhân quần áo. Liếc nhìn lại, tất cả mọi người rút đi một chút học sinh non nớt. Lôi Nặc đâu? Ngụy Hằng quét một vòng, không thấy hảo hữu. Ở trường học lúc, hắn cùng Thư Mộng, Lôi Nặc, đều là cơ hồ như hình với bóng hảo hữu. Mã Lệ Tư trả lại hai người thỉnh thoảng giới thiệu nữ sinh, cố gắng kéo dây đỏ. Mặc dù đến nay cũng không thành công. Hắn về nhà, Thư Mộng thở hắt ra. Trong nhà điều động, xảy ra chút sự tình, không thể không trở về. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Hằng kinh ngạc nói. Ba hắn thụ một vụ án liên lụy, tiến vào, mẹ hắn một mực gạt hắn, liền là khiến cho hắn triệt để niệm xong học thi xong. Hiện tại đã thi xong, bọn hắn gia sản bị phạt hơn phân nửa, không có cách nào tiếp tục lưu lại nơi này. Thư Mộng nói đến cũng có chút buồn vô cớ. Hôm qua ta còn ở trong game gặp được hắn. Ngụy Hằng trầm mặc dưới, nói, hắn nói cái gì? Hắn hỏi ta muốn hay không hắn tài khoản trò chơi, nghĩ tiện nghi một chút chuyển cho ta. Ta không muốn, Ngụy Hằng nhẹ giọng trả lời. Hắn thiếu tiền, muốn trở về vé máy bay quá đắt. Hắn gần như đem trong nhà có thể bán đều bán. Thư Mộng gật gật đầu. Vì cái gì không lưu lại tìm công tác? Người có chí riêng đi. Trong lúc nhất thời hai người đều an tĩnh lại. Không bao lâu, lớp trưởng Ngả Lệ Tư mang theo thịt nướng đi tới, cho hai người phân phát một đống. Nơi này là trường học thao trường nơi hẻo lánh. Gió có chút lớn, thổi đến Ngả Lệ Tư trên thân áo sơ mi áp sát vào trên thân, nổi bật ra no đủ đường cong. Trên mặt nàng tan đồ trang sức trang nhã, lộ ra so trước kia thành thục rất nhiều. Các ngươi hai cái làm sao trốn ở chỗ này? Tới cùng một chỗ trò chuyện tâm sự à? Các ngươi trò chuyện, nhiều người nhét chung một chỗ cũng không có ý gì. Thư Mộng cười nói, mấy người các ngươi theo nhập học thời điểm cứ như vậy. Thế nào, tốt nghiệp hiện tại xác định ở đâu không? Ngả Lệ Tư ngồi xếp bằng xuống đến, cầm trong tay thịt xiên liền phóng khoáng như vậy bắt đầu ăn. Ta bây giờ đang ở Hắc Ưng Trọng Công, mới vào trước, 1 tháng 6.000 năm, thử việc 3 năm, Thư Mộng giới thiệu sơ lược nói. Ta còn không có định, còn không biết đến cùng muốn làm gì. Ngụy Hằng khẽ lắc đầu, mặc dù lão cha nói an bài cho hắn, nhưng bây giờ còn không có. Hắn là cái vững chắc người, còn không có xác định sự tình. Sớm nói ra, một phần vạn cuối cùng không thành, chẳng phải là bị người chết cười. Cho nên hắn tuyệt không đề trong nhà an bài sự tình. Không vội cũng tốt, chờ 2 tháng sau mời chào. Đến lúc đó có thể đi nhìn một chút. Rất nhiều đại tập đoàn công ty lớn, bộ ngành lớn, đều hữu chiêu mời đài. Ngả Lệ Tư cười nói. Lúc này xa xa 3-4 đồng học hướng nàng vẫy tay, để cho nàng đi qua. Quảng cáo, Ngả Lệ Tư cáo lỗi dưới, cũng hướng phía khác vừa đi. Ngụy Hằng cùng Thư Mộng nhìn xem nàng bóng lưng, đều là trong lòng hơi hơi mỏi nhừ. Đồng dạng là mới tốt nghiệp, lớp trưởng nghe nói hiện tại cũng đã phụ trách một cái vận động bộ môn quản lý. Tiền lương 5 vạn, còn không tính trích phần trăm. Thư Mộng lặng yên truyền âm nói. Ngụy Hằng không nói chuyện, chẳng qua là nhìn xem Ngả Lệ Tư La Cách gia nhập một bên khác vòng quan hệ. Trong hội kia người đều là trong lớp gia thế bối cảnh sâu nhất. Mấy người mới tốt nghiệp liền đều có rộng lớn tiền đồ quy hoạch. Không phải kế thừa trong nhà sản nghiệp, liền là trực tiếp thượng vị lương cao chức vị. Cùng bọn hắn này chút hoàn toàn không thể so sánh. Đúng rồi, Mã Lệ Tư đâu? Thư Mộng bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Nàng nói có chút không thoải mái, tạm thời trong nhà nghỉ ngơi. Ngụy Hằng trả lời, hắn nhìn phía xa đống lửa. Cái kia ngọn lửa sáng ngời lắc qua lắc lại, tựa như là không thể phỏng đoán tương lai. Trong lòng thấp thỏm cùng mờ mịt, khiến cho hắn trong lúc nhất thời cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm. Ta tào, là phi thuyền hình chiếu màn sáng. Mau nhìn, bỗng nhiên một bên Thư Mộng một thanh vỗ vỗ hắn. Ngụy Hằng liền vội ngẩng đầu theo hướng bầu trời đêm nhìn lại. Trong bầu trời đêm, một chiếc cỡ trung máy phi hành chậm rãi bay qua phía trên. Phần đuôi mang ra xinh đẹp cầu vồng màn sáng. Màn sáng bên trên biểu hiện ra một nhóm chữ. Mong ước 5 năm hai ban đại gia. Sự nghiệp có thành tựu. Từng bước cao thăng. Ngả Lệ Tư La Cách. Nơi này chính là Hoàn Thế Tinh A. Thế mà đều có thể xin đến hàng không quyền. Thư Mộng rung động nói. Một chữ ít nhất 1 vạn A. Thật sự là. Ngụy Hằng kinh ngạc nhìn cầu vồng chữ viết. Nghe chung quanh các bạn học tiếng hoan hô. Bọn hắn còn đang vì tìm công việc gì phát sầu. Hâm mộ đồng học cầm tới 1 phần thu nhập 1 tháng hơn 1 vạn nghề nghiệp. Bên kia lớp trưởng, liền đã có khả năng hoa hơn 10 vạn làm một lần hoàn toàn không có thực cảm giác màn ánh sáng biểu diễn. Tất cả mọi người tới chụp ảnh chung. Mau mau, đều cùng đi một tấm. Mỗi người một chén nhất định phải uống a, không uống liền là không nể mặt mọi người. Một cái tóc vàng nam sinh cười cho tất cả mọi người điểm rượu. Nam sinh gọi Ma Nhĩ Tư, là trong lớp tiểu bá vương, gia cảnh mạnh, thực lực mạnh, tính khí nóng nảy, động một chút lại động thủ. Ngụy Hằng mặc dù không có bị khi phụ qua, nhưng vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Rất nhanh, hết thảy trong lớp người đều gom lại cùng một chỗ, mỗi người một chén rượu, vươn tay, cùng một chỗ chạm cốc, làm, uống rượu, chụp ảnh, đơn độc vòng quan hệ chụp ảnh. Đại gia thay phiên cười nháo. Hạch tâm một mực là lớp trưởng Ngả Lệ Tư đám người kia. Mà Ngụy Hằng dạng này rìa đồng học, liền là tình cờ bị kéo đi gom góp số lượng. Trừ ra cùng Thư Mộng nhiều chụp mấy bức lưu niệm bên ngoài. Còn lại, hắn cũng chính là đập 2 lần chụp hình nhóm. Rất nhanh tụ hội kết thúc. Mọi người lục tục ngo ngoe đi vào cửa trường học. Có người lái xe, có người lái phi hành khí. Ngả Lệ Tư cùng bên người 4 người liền là đều chính mình mở máy phi hành. Mới tốt nghiệp liền phối hợp hơn 100 vạn máy phi hành. Không thể không nói, trong nhà của bọn hắn là thật lợi hại. Không bao lâu, đại bộ phận đồng học liền đều đi sạch sẽ. Ngụy Hằng cùng Thư Mộng thì là chậm rãi đi bộ. Tản ra bước hướng nhà phương hướng tiến đến. Người có nghĩ qua sau này mình mục tiêu là cái gì sao? Thư Mộng nhẹ giọng hỏi. Không biết chẳng qua nếu như không cần cân nhắc sinh kế. Ta kỳ thật rất muốn tạo thuộc về chính ta công ty game tới. Ta muốn tính kế một cái hoàn toàn do chính ta cầm đao trò chơi. Ngụy Hằng cười cười trả lời. Trò chơi à, Thư Mộng cảm khái dưới. Nếu như có thể mà nói. Ta cũng muốn. Đáng tiếc, trong lòng 2 người đều hiểu. Rất nhiều thứ, từ bỏ quá lâu, liền sẽ quên lãng lúc trước cảm xúc. Trò chơi kỳ thật cũng giống như vậy. Mặt bên đường đi chậm rãi chạy qua từng chuỗi dòng xe cộ. Có chống đỡ lấy từ trường phòng hộ đỉnh cấp cỗ xe sắp hàng thành đội. Chậm rãi chạy qua, cũng có bình thường tiện nghi xe kiệu chậm chậm rãi hùng hùng hổ hổ xê dịch. Rất nhanh, 2 người liền đến không thể không tách ra chỗ ngã ba. Y hình chữ đầu đường. Đi phía trái là Ngụy Hằng nhà. Hướng phải là Thư Mộng nhà. Mà bên trái là bên trong sinh khu, bên phải thì là khu bình dân. Quay lại nhiều liên hệ, Thư Mộng vỗ vỗ hảo hữu bả vai. Ta đến bây giờ còn không biết lão cha an bài cho ta cái gì quỷ. Ngụy Hằng cười khổ, ta cảm thấy cha ngươi tóm lại sẽ không hại ngươi. Yên tâm đi, Thư Mộng an ủi. Vừa dứt lời, ven đường giữa không trung chỗ, bỗng nhiên bay thấp tiếp theo khung dài hơn 10 thước hạng nặng màu đen vũ trang máy phi hành. Vù vù âm thanh bên trong. Một đám người mặc trọng trang thực thể khôi ngô binh sĩ cấp tốc lao ra. Trực tiếp đem Ngụy Hằng cùng Thư Mộng hai người vây quanh. Sau đó cầm thương xếp hàng bảo vệ bốn phía. Một tên màu vàng kim tóc ngắn tráng hán cao lớn đi xuống máy phi hành. Gỡ xuống kính râm, nhìn về phía một mặt mộng bức Ngụy Hằng hai người. Bỗng nhiên tráng hán nhếch miệng cười một tiếng. Ngụy Hằng đúng không? Ngụy Hằng toàn thân siết chặt. Mờ mịt gật gật đầu. Hắn không biết mình phạm vào chuyện gì. Cần người ta dùng trọng trang máy phi hành tại nội thành hạ xuống bắt người. Phải biết coi như là thăng hoa giả. Cũng không có tư cách đặc quyền tại Hoàn Thế Tinh tùy ý mở ra vũ trang máy phi hành bay khắp nơi. Dám làm như vậy, không phải cấp cao nhất quan phương bộ môn. Liền là đế quốc hàng đầu gia tộc cự phách cùng thế lực. Có thể hay không nói cho ta biết ta phạm vào chuyện gì? Ngụy Hằng bờ môi đang phát run. Há, ngài không có phạm tội. Là hội trưởng đại nhân cho ngươi tìm công tác đến. Tiền lương 10 vạn. Cả năm không nghỉ, lập tức xuất phát, tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng hếu răng nanh. Đúng rồi, hội trưởng nói, chỉ cần bất tử, liền cho hắn hung hăng thao luyện. Không không phải đâu, các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ngụy Hằng cảm giác có chút trước mắt biến thành màu đen. Mồm mép đánh nhau, còn có, người nói hội trưởng, là, há, đó là phụ thân ngài. Ngài không phải tại chính nhà mình trường học lên mấy năm học sao? Phất Lôi Tây Á tên kia không cho ngươi nói. Không không, Lôi Tây Á, quảng cáo. Ngụy Hằng xuyên thấu qua máy phi hành mở ra cửa khoang. Thấy bên trong còn ngồi một cái tóc muối tiêu nam tử. Bất ngờ liền là trường học của bọn họ chính hiệu trưởng Phất Lôi Tây Á Nặc Đinh. Hiệu trưởng đối với hắn cười tùm tỉm khoát khoát tay. Mang đi. Tráng hán vung tay lên, lập tức hai tên lính tiến lên, nhấc lên Ngụy Hằng liền đi. Chờ một chút, ta muốn gọi điện thoại, ta muốn cùng cha ta nói chuyện. Chờ chút, Ngụy Hằng thanh âm rất nhanh mỏng manh xuống, bị cứng rắn nhét vào cabin, lưu lại trợn mắt hốc mồm Thư Mộng đứng tại chỗ, như rơi vào mộng, từ đầu tới đuôi, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì hảo hữu bỗng nhiên bị nhìn qua liền rất nghiêm trọng vũ trang máy phi hành trói đi. Kết quả sau này còn nói là Ngụy Hằng lão cha cho hắn tìm công tác. Ta cảm thấy, bành, cửa khoang đóng lại khóa kín. Vũ trang máy phi hành chậm rãi cất cánh, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Có phải hay không muốn gọi điện thoại báo cảnh sát? Thư Mộng nhìn đã đi xa máy phi hành, trong lúc nhất thời không phản bác được. Phục Tô giả nghiên cứu tổng căn cứ. Lúc này căn cứ đã không còn là trước đó đơn giản như vậy đơn sơ. Nơi này trước đó làm ẩn giấu ngụy trang hoang vu hành tinh. Bây giờ mặt đất đều bị cải tạo thành đặc thù cao tính bền dẻo kết tinh. Này loại kết tinh có được chịu rét chịu nhiệt. Đối linh năng cùng phóng xạ ô nhiễm kháng tính cực cao ưu điểm. Duy nhất phiền toái liền là độ cứng không mạnh. Thế là ngụy hợp vì đền bù này một bộ phận. Trực tiếp ở căn cứ mặt đất lắp đặt bên trên ngàn đài máy sinh từ trường. Đặc thù máy sinh từ trường. Hình thành cứng rắn lực trường. Đem chọn cái tổng căn cứ phòng vệ đến vững như thành đồng. Căn cứ tầng dưới chót. Tiếp cận địa hạch chỗ. Ngụy Hợp lẳng lặng phiêu phù ở một chỗ hình cầu tròn màu đen trong không gian. Không gian chính giữa. Lơ lửng một đoàn sáng lạn kim sắc huyết dịch. Đây là hắn lợi dụng bồi dưỡng kỹ thuật. Theo tự thân trong huyết mạch tách rời bồi dưỡng lớn mạnh kim ô chân huyết. Trên thực tế, bộ phận này kim ô chân huyết chất lượng kém xa ngụy hợp trong cơ thể mình bộ phận. Cái kia ban đầu nguyên sơ chân huyết, vô luận là uy lực hay là năng lượng hàm lượng, đều vượt xa phục chế phẩm. Nhưng hắn xem trọng không phải điểm này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.